Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả vô danh trong một dị truyện được mang tựa đề Miệng Giếng Hoang. Dị truyện rất hay này miêu tả về những câu chuyện kỳ bí đã truyền qua nhiều đời nay tại một làng quê của miền Bắc Bộ Việt Nam. Đầu làng nơi con giếng cạn, mỗi khi trong làng có người chết hay là sự kiện gì to lớn thì đều xảy ra là nước giếng sẽ tự động dâng cao lên. Những câu chuyện huyễn hoặc đã được thêu dệt lên từ nhiều năm nay. Nhưng duy chỉ có một gia đình là biết rõ lai lịch và nguyên nhân kỳ ẩn này. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Từ ngày còn trong nôi, ai nấy trong cái làng này đều mang một nỗi sợ mơ hồ về cái con giếng đầu làng. Cũng không có hiểu vì sao, chỉ biết là qua những lời đồn đại không rõ thực hư, hay chỉ những lời thêu dệt không có thực, mà cái giếng hoang đó được người ta gọi là giếng cấm. Quanh năm, nước giếng luôn khô cạn. Ấy vậy nhưng có một điều kỳ quái ở chỗ, hễ trong làng có người chết hay xảy ra bất cứ những điều kỳ quái gì thì không hiểu từ đâu, trong giếng lại từ từ dâng lên một dòng nước đen ngòm, tanh tưởi y như mùi tử khí. Nhiều người già cả nói đó chính là nước của ma quỷ, chớ có động vào, kẻo mà mang họa vào thân. Nhưng có những người lại không tin, lại sẵn cái bản tính tò mò nên đã đôi lần vục lên cho thỏa. Ấy thế nhưng cứ hễ ai chạm vào cái thứ nước kỳ dị kia thì cũng chỉ qua đôi ba ngày là thân thể nổi mẩn ngứa, tiếp đến thì đau ốm triền miên, chữa trị tứ phương nhưng tất cả đều bó tay. Đến cuối cùng lại phải sửa soạn đồ lễ cúng, mang tới miệng giếng mà khấn vái, xin cho gia quyến qua khỏi cái ách dịch thì mới được yên thân. Truyền thuyết còn đồn đại thì nhiều, nhưng trong cái làng này, chỉ có một dòng họ được biết đến ngọn nguồn đầu đuôi của sự việc. Cứ thế cha truyền con nối, đời người trước kể lại cho đời người sau, nhưng lại dặn dò kỹ càng rằng cấm có được hé răng ra cho người ngoài biết, nếu không lập tức chết tức tưởi, không có ai cứu được. Cho tới một ngày cuối vụ, nắng oi lắm, đám người làng đang ngồi đen lại ở một góc dưới cái tán cây đa trước đỉnh, thì từ phía xa xa, một bà bầu đội nón lá, cả người còn vướng đầy những cái mảnh lúa gặt vội chạy tới. Mặt mày thì xanh nhợt nhạt đi vì sợ hãi. Các ông bà ơi, các ông bà, nước giếng cấm lại nổi rồi, nước nổi rồi kia kìa. Cả đám nghe như vậy thì liền lộ rõ cái vẻ hoang mang lắm. Lắm kẻ già cả còn lo lắng xem có phải là sắp tới lượt mình phải về chầu ông bà hay ông bà vải gì hay không. Bất chợt từ phía khuất của thân cây đa, một lão rít lên một tràng thuốc lào long sòng sọc rồi phả ra cái hơi thuốc mịt mù, khệnh khạng mà vuốt mép. Nước lên thì kệ mẹ nước lên, tôi làm sao mà cứ phải hốt hoảng như thế chứ. Cái ông này, để tôi kể cho mà nghe. Nói rồi, người đàn bà kia vội ngồi xuống, tay cởi cái nón lá rồi phẩy phẩy vài cái. Mọi khi nước ở trong giếng cấm chỉ lên lưng chừng, chả hiểu cớ làm sao mà lần này lại lên xăm sắp rồi đấy. Sợ bóng với cả sợ gió, toàn những cái chuyện không đâu thôi. Thôi chào ông bà, tôi chạy ù ra ngoài ruộng xem cái đám cầy mướn nó đã đến chưa xem nào. Nói rồi, lão đứng dậy, phẩy phẩy cái đít quần rồi đi thẳng ra phía cánh đồng, để lại cả đám người vẫn chưa khỏi hoang mang. Người đàn bà kia thấy vậy thì chép miệng lắc đầu ngán ngẩm. Rõ khổ, cái lão thìn này sao lại cứ ương ngạnh mãi như thế, nói chẳng chịu nghe gì sất. Rồi trời ơi, lão tợn từ hồi trẻ rồi, nghe đâu từng là lính đặc công rồi đấy. Một bà khác lên tiếng, lại nhớ đến chuyện gì thì liền hỏi. À, mà bà tận mắt thấy nước ở trong giếng, nó nổi lên à? Thật chứ sao không? Tôi đang gặt dở đám lúa, thì ngửi thấy cái mùi lởm lợm, sinh nghi, nên đã vội chạy đến cái giếng đấy để mà xem. Ôi dồi ôi, hóa ra đúng thực bà. Nói đến vậy thì không sao tin được, lại còn nói lần nước này còn dâng tới tận miệng giếng cơ. Ắt hẳn không chỉ là chuyện tầm thường. Rồi cái làng này phải đón nhận cái gì nữa đây? Bây giờ lão Thìn cũng tất tả chạy tới đám ruộng, phóng mắt ra xung quanh thì chỉ thấy lồm chồm vài ngôi mộ lâu đời, nằm hiu hắt ở trong cái đám ruộng đã gặt gần hết. Lão lẩm bẩm một vài câu chửi rủa cái đám cày mướn. Tới đầu giờ chiều rồi mà vẫn còn không thấy bóng dáng đâu cả. Bất chợt từ xa, lão thấy như có bóng ai đó đang lao chiếc xe máy Honda về phía của mình. Con đường gập ghềnh toàn sỏi đá, làm cho con xe ì ạch mãi mới chạy tới. Hóa ra là người của nhà lão Hoạch. Nếu nói theo lối phong kiến, thì cái nhà lão Hoạch này phải xét vào diện phú hộ trong làng, của ăn của để không bao giờ ngơi. Con cháu ai cũng vẻ vang cả, không làm ông nọ bà kia thì cũng là dân buôn bán kinh doanh. Tự chung lại thì vẫn là một dòng họ danh giá bậc nhất của cái xứ này. Mẹ kiếp, sao nhà nó làm gì mà nhiều tiền thế cơ chứ nhỉ? Lão Thìn lẩm bẩm, lại nhìn cái con xe máy mới cứng mà người kia đang lái vẫn cứ nhảy tưng tưng qua từng cái ổ gà mà không khỏi suýt xoa. Đôi lúc thì lại chép miệng. Cái ngữ này mà để ông cưỡi thì cả đám đồng ngũ chắc là có mà lác mắt. Nghĩ thì như vậy đấy. Ấy nhưng quanh năm chỉ trông vào vài ba cái xào lúa như thế này thì tiền đâu mà mơ có cái xe máy. Mất một lúc lâu sau thì người kia cũng từ từ chạy tới. Lúc này lão Thìn mới để ý đằng sau còn lại thêm một ai đó trông cũng lạ mặt, dễ khi không phải người ở làng này. Phải đợi cho tới khi tên kia đi qua thì lão Thìn mới cất giọng châm biếm. Thằng Sửu, đi từ từ thôi, hỏng xe thì thằng bố mày lại vụt cho lại khổ đấy. Tên kia thì mỉm cười, đột nhiên tắt máy rồi đánh chân trống, tỏ ý khoe mẽ mà lấy tay vuốt vuốt đôi gương chiếu hậu. Bác cứ đùa, xe Honda nhập nó khác, chứ phải có mấy cái loại xe tàu đâu mà học cho được chứ. Lão Thìn thở hắt ra một hơi, trời thì nắng như thiêu như đốt mà vẫn còn hiên ngang khoe khoang, đúng là bệnh hoạn quá. Thế mua bao nhiêu? Đợt vừa rồi bác cũng vừa xuất được lứa lợn. Dễ thường cũng mua một cái để mà tiện đi lại nhé. Lão hỏi, thực chất chỉ muốn chào phúng. Ấy vậy mà tên kia vẫn không ngớt cái điệu bộ tự cao. Bố cháu mua đầu đấy vào gần một cây bác ạ. Bác xem thế nào cũng mua lấy một cái. Gì chứ, gần có một cây chứ mấy, bác nhỉ? Lão Thìn thì lẩm bẩm, nhầm tính một hồi thì nuốt nước bọt ực một cái. Gần một cây. Đầu đó cũng gần chục lứa lợn của lão. Tiền sử bố nhà nó, đúng là cái loại có tiền. Nói câu nào khó nghe cái câu đó. Nói thêm được dăm ba câu thì tên kia cũng đã nổ máy mà đi một mạch. Lão Thìn còn đứng chắp tay sau lưng một hồi rồi thì mới đi về. Nắng như thế này có khi phải tới xế chiều thì cái đám cày thuê cho lão mới tới được đây. Thôi thì cứ đi về nhà đã, đánh một giấc cho ngon lành rồi tính tiếp sau. Lại nói, cái thằng Sửu sau khi quay về đến đầu làng thì mới ngoái cổ lại, thấy không có ai thì mới cất giọng thỏ thẻ với tên đằng sau. Thầy cho con hỏi khí không phải, sao cứ mấy mươi năm nhà con cũng phải mời thầy về giải hạn như vậy à thầy? Ít thôi, đi đi, định cho tao đầy nắng đấy hả? Lão vặn lại, có phần khó chịu mà gắt gỏng. Ánh mắt thì vẫn cứ lim dim. Nghe vậy thì thằng Sử có một chút ít bực dọc, trong đầu thì thầm nghĩ. Cái ngữ thầy bà, không cẩn thận, ông lại gọi đám đầu bò đến đánh cho một trận, chứ còn làm cao với ông. Được một lúc thì cũng về tới nhà của lão Hoạch. Thằng Sử bảo lão thầy xuống, rồi cẩn thận dắt cái xe vào trong sân, ngoác cái mồm ý ới vào mấy cái gian nhà cổ. Bố ơi, bố ơi, con đón thầy về rồi đây này, bố ơi. Từ trong nhà, lão Hoạch tắt vội cái đài cassette rồi lật đật chạy ra, cất cái giọng niềm nở. Quý hóa quá, bắt thầy phải đội nắng nôi vất vả đến tận đây đấy. Tôi với bố anh cũng là chỗ thân tình, không có phải khách sáo như thế. Lão thầy cúng gật đầu, lại tiến thẳng vào bên trong nhà như một thói quen. Đến cái bàn uống nước, rồi ngồi xuống quăng thẳng cái túi đồ nghề qua một bên, với tay tự tiện rót lấy cái chén nước rồi tợp một ngụm cho bằng sạch. Đợi cho lão Hoạch ngồi tới đối diện thì mới mở lời. Hôm nay tôi cũng vừa tròn cái hạn 30 năm. Tôi theo giao ước cũ mà đến. cốt là vì lời hứa năm xưa của thầy tôi với cả bố của anh đấy. À, dạ, vâng, vâng ạ. À, còn đội ơn thầy chiếu cố ạ. À, vậy thì... Lão Hoạch cười hề hề, còn đang tính nói gì thì ngay lập tức đã bị lão thầy chặn họng. Cứ từ từ, việc này phải tới đêm mới thực hiện được. Còn bây giờ tao đói rồi. Trong nhà có rượu hay không? Có chứ ạ. Nhà con mới được bạn bè tặng một chai rượu Tây, để con mang ra thiếp thầy nhé. Rồi, khỏi. Có nếp nút lá chuối hay không? Mang cả ra đây. Lão Hoạch nghe như vậy thì gật đầu rối rít, chạy vội xuống dưới mấy gian nhà nhỏ mà gọi thằng cu Sửu ra dặn dò rằng đi ra chợ mua một ít đồ nhắm. Sau đấy thì bản thân lão cũng tìm hết ở trong nhà mấy vò rượu quý mà lão đã ngâm gần chục năm nay mang lên cho thầy cúng. Đợi cho tới khi lão no say thì thằng Sửu mới lần la tới chỗ của lão Hoạch rồi hỏi nhỏ. Ê, bố ơi, cớ làm sao mà bố lại cứ phải tận tâm với lão như thế chứ ạ? Lão Hoạch tái mặt, vội bịt mồm của thằng con lại mà kéo nó xuống dưới bếp. Này, bây giờ tao kể cho mày nghe cái này, nhưng cấm tiền, không có được kể cho ai biết, nhớ chưa? Thằng Sửu gật đầu, im lặng chờ đợi cái câu chuyện mà bố hắn sắp kể. Lão Hoạch cũng đã ngà ngà say, vuốt mặt một cái rồi sắp xếp trong trí nhớ một vài câu chuyện xưa cũ. Hồi sau thì mới kể. Ngày trước, cụ tổ của nhà mình làm quan lớn ở trong triều đình. Thế nhưng cụ tham, vơ vét của dân được cả một núi vàng núi bạc. Sau lại sợ bị kẻ gian tới hãm hại, cho nên đã cất công sang tận đất Tàu để mà tìm thầy pháp về trấn yểm. Sau đấy về làng, cụ chôn hết thầy xuống dưới một cái giếng hoang, yểm xuống 17 trinh nữ để tạo thành một cái thứ nguyền rủa. Sau đó, về sau thì cứ cách 30 năm, thì dòng họ của mình lại phải cống cho những oan hồn đó 17 trinh nữ khác để mà làm âm vật thế mạng. Nghe các cụ trong họ kể, cái gia tộc của mình giàu có cũng là nhờ pháp này đấy con ạ. Ờ, như vậy thế nếu không thực hiện đúng cái pháp đó thì làm sao hả bố? Thì chết tiệt hết cả họ chứ còn làm sao. Thằng Sửu thì lắp bắp, vẻ mặt cắt ra không còn một giọt máu. Nó chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng cái dòng họ danh gia vọng tộc này lại dùng cái thủ pháp nhơ bẩn này để có thể giàu có như vậy được nữa. Hơn vậy, cái hậu quả cũng khủng khiếp như thế. Nhưng thôi, nói gì thì nói, chuyện cũng đã lỡ rồi. Đời cha ăn mặn thì đời con phải khát nước. Đó chính là lẽ thường tình. Bần thần mất một hồi lâu thì thằng Sửu mới dám mở lời. Ờ, thế bây giờ phải đi bắt con gái nhà người ta hả bố? Lão Hoạch lắc đầu, lại kéo cái ghế gỗ mà ngồi xuống rồi nói. Không cần. Ngày đó, khi nhà mình làm pháp này, tao thấy lão thầy kia dùng một loại bùa chú gì đó. Cứ cách 2 ngày, lại có một người con gái sẽ nhảy xuống giếng mà tự tử. Như thế cũng không ai đổ vấy cho được. Dứt lời của lão đứng dậy, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhăn nhúm. Đây, mày nhìn đi. Thằng Sửu đón lấy mảnh giấy, mở ra xem thì là một loạt các cái tên. Đọc lần lượt thì nhận ra ngay là danh sách của 17 người con gái dùng để thực hiện cái nghi lễ hiến tế này. Bất chợt, nó dựng đứng người, bàn tay run run khi thấy một cái tên. Tị, thực sự là Tị đây. Ê, bố, sao lại có cả cái tên của cái Tị nhà bác Thìn như thế này? Lão Hoạch quắc mắt. Tại sao mày lại hỏi thế? Cớ gì mà không phải nó? Thằng Sửu thì ấp úng, gãi đầu canh cạch rồi cũng ngồi bệt xuống. Nhà bác Thìn cũng có 2 chị em. Tại sao không phải cái Tảo mà lại là cái Tị ạ? Lão Hoạch đến lúc này thì mới vỡ lẽ, đứng phắt dậy. Tiên sư mày, mày thích cái Tị có phải không? Vâng. Lão Hoạch cười hằng hặc, vỗ gối đôm đốp. Thằng này mới ngày nào còn mặc quần thủng chim đi chơi pháo đất, giờ cũng biết yêu gì cơ đấy. Bố mày. Bố cứ trêu con. Thằng Sửu ngượng ngùng mà dãy lên đây đài. Thế con hỏi bố, tại sao mà phải bắt buộc là cái Tị chứ? Tới lúc này thì Lão Hoạch cũng đành phải thành thật. Tao cũng chẳng rõ. Nghe thầy bảo chỉ được chọn những cái cô gái mới tròn 20, 22, 25 tuổi. Ngoài ra thì không được. Cái tỵ mới tròn 20. Còn em nó phải mấy năm nữa mới tròn được 20. Thằng Sửu thì có phần buồn. Cái mối tình đầu đời của hắn chẳng lẽ phải chết yểu thực sự ư? Thế nhưng bố nó đã nói như vậy rồi thì cũng đành phải chịu. Khẽ liếc mắt lên cái phía gian nhà chính, nơi lão thầy Pháp đang say sưa mà nằm vật ra chiếc giường đơn, trong đầu của nó có phần suy tính. Một hồi sau thì mới dám thổ lộ với bố nó. Bố ơi, hay để con đi tìm người khác. Bố nói là chỉ cần vừa số tuổi là được mà. Lão Hoạch nhìn nó, mím môi một cái. Tuy là không bằng lòng, nhưng cũng chẳng muốn làm phật ý cậu quý tử, đành phải gật đầu ưng thuận. Thôi được, mày cứ đi tìm đi. Nhưng nhớ, phải là người ở làng, biết chưa? Thằng Sửu lập tức vâng dạ, còn tính dắt cái xe máy đi ngay, thì đã bị Lão Hoạch ngăn lại. Nói trời còn nắng, cứ thư thư tới đêm rồi tính. Thế nhưng phải kỳ kèo mãi thì thằng Sửu mới chịu nghe. Hoạch khỏe mãi rằng cấm có được động tới cái con tỷ, nếu không hắn sẽ bỏ nhà đi cho biết mạch. Kỳ kèo một hồi lâu rồi cũng thôi. Có khi tiếng hai bố con nói lớn làm cho lão thầy cúng cũng không ngủ được, bật dậy mà quát lên choa choa. Cái tiền nhân nhà chúng mày chứ, chưa nắng có để cho ông ngủ hay không hả? Trời cũng đã dần về chiều, nắng đã đỡ oi hơn phần nào, làm cho lão Thìn có phần nóng ruột. Mấy ngày nữa, xã mở nước chảy vào ruộng, giờ mà không kịp cày thì có mà chết dở. Nói là về nhà đánh một giấc, mà không hiểu sao trưa nay lão không có tài nào chợp mắt nổi. Cứ đi ra rồi lại đi vào, chỉ khổ cho cái điếu, bị lão giết đến nóng gian cả lên, vẫn không ngơi khói. Tợp một ngụm nước chè rồi đứng dậy, chĩa cái miệng ra phía ngoài sân. Cái tị đâu rồi? Cái tảo đâu? Lên đây thầy bảo nào. Cái tị là con gái đầu, còn đang thái dở cái thân chuối, cũng đã bỏ ngang mà hớt hải chạy lên, lau tay vào cái đít quần mà thưa. Dạ, thầy gọi con ạ. Thế mẹ mày đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa về thế? Khổ quá mất thôi. Nhà thì dở dang bao nhiêu là việc, cứ đi biển biệt như vậy chứ. Cái tị thì thật thà cười mỉm. Dạ, sáng nay lúc gà còn chưa gáy, mẹ đi lên chợ huyện rồi ạ. Bảo vụ này được mua nên chở thóc đi bán. Sẵn mua cho thầy với con mấy cái tấm áo mới đây ạ. Thế cái tảo cũng đi hả? Lão hỏi, tay chuẩn bị vơ lấy cái điếu. Dạ không ạ. Tảo nó đi sang làng bên mót nhãn cho nhà ông Kính. Mấy thước nhãn, có khi phải tối mịt mới về được thầy ạ. Thôi được rồi. Lão có phần suy nghĩ, lại gãi chân cành cạch. Bất chợt nghĩ đến cái gì thì vội nói. Này, mấy tối nay mày đi đâu vậy? Mà cơm vừa buông mồm cái là đã hớn ha hớn hở cái quần cái áo rồi chạy ra ngõ vậy. Cái tị thì ngượng ngùng, khẽ quay đi mà che giấu cái khuôn mặt đang dần ửng đỏ. Con đi ra đầu ngõ hóng mát đây mà. Với con cũng đi cùng em, chứ có đi một mình đâu. Lão Thìn trừng mắt, chỉ tay ra đầu ngõ mà nạt. Này, tao truyền đời báo kiếp cho mày biết. Mày tưởng mày đi đâu mà tao không biết hay sao hả? Mày đi với cái thằng Sửu, con nhà lão Hoạch ở đầu xóm chứ gì. Dễ mà bố mày trẻ danh cho mày lừa đấy à? Biết không còn đường chối, cái tị cũng đã đành phải thành thật. Bọn con đi hoạt động công tác ở xã, chứ có phải đi chơi đâu mà thầy nói con nặng lời như thế chứ. Tao không biết, nhưng nó là con nhà giàu. Mày nhìn đi, nhà mình thì bốn góc bốn cái vách nhà. Đìa thì đừng có bật đòi đeo chân hạc con ạ. Không hàng xóm, người ta lại cười cho đấy. Thầy cứ nói thế, phải tội con. Dứt lời, cái tị lập tức đi ra ngoài sân, lại đi về chỗ cái thân chuối thái dở mà hì hục. Lão Thìn lắc đầu ngán ngẩm, rít vội hơi thuốc, rồi cũng đứng lên, đi ra ngoài đồng mà ngóng. Được một hồi thì đám cày thuê cũng đã tới. Phân phó cho bọn chúng làm việc xong, thì lão Thìn cũng đã mày mò chạy ra được đoạn cống nước mà nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên lão thấy từ phía xa, một người con gái cỡ 17, 18 tuổi đi tới, tay xách một rổ nhãn mà nói lớn về phía của lão. Thầy ơi! Cái tảo đây hả con? Thầy nghe chị bảo đến tối mịt mày mới về cơ mà. Cái tảo thấy đó đúng là bố của mình, thì một mạch chạy tới, chĩa cái rổ nhãn ra phía trước mà khoe. Đây, ông kính cho đây này thầy đây. Lại rút ra trong túi một mớ, mấy đồng mà dúi cho lão. Ông ấy còn trả con 20 đồng. Buổi trưa con không có nghỉ nên được về sớm. Thầy cầm lấy đi. Lão Thìn ánh mắt có chút thay đổi. Không hiểu sao lại cứ muốn khóc. Khẽ đưa tay lên xoa đầu con bé mà thủ thỉ. Việc gì phải khổ thế hả con? Nắng như đổ lửa ấy mà không nghỉ đi. Tảo chỉ cười, lại đưa cho bố cô mấy quả nhãn. Thầy ăn đi, ngọt lắm đấy. Cứ để đấy, để lại cho thầy một ít. Thầy mời mấy cái lão cầy thuê kìa. Nói năng một hồi thì cái Tảo cũng nói là về trước để còn lo việc lợn gà. Lão Thìn gật đầu, dặn dò vài câu rồi quay lại chỗ đám cầy thuê mà đôn đốc. Bất giác, lão cảm thấy như có cái mùi gì ngai ngái, dần dần sộc lên mũi, làm cho lão có chút lẩm lợm. Hướng đầu về phía xa xa, ánh mắt đập thẳng vào cái con giếng ở đầu làng. Mẹ kiếp, có vẻ như lão còn có chút không chịu nổi được nữa. Lững thững đi lại phía đó mà nhòm ngó tứ phía. Thấy không có ai thì thoải mái mà tụt quần xuống, bĩnh ngay một bãi vào trong cái làn nước đen xì ở dưới giếng. Mẹ chúng mày, ma với chả quỷ, ông cho chúng mày uống thử cái nước tiểu của ông xem. Xem chúng mày tài giỏi đến cỡ nào chứ. Vừa phóng uế, lão vừa cười khà khà như thể khoái chí lắm. Được một hồi thì coi như đã thỏa mãn. Lão dùng mình một cái rồi đóng lại cái khuy quần. Còn Toan quay đi thì đột nhiên chân chết đứng lại, cả thân thể mềm nhũn vô lực, cả khuôn mặt trong giây lát đã tái mét đi. Mày giỏi lắm, giỏi lắm, mày giỏi lắm. Từ bên dưới cái làn nước tanh tưởi, không hiểu từ đâu đã vang vọng lên một cái giọng nói khàn khàn, thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo của một người phụ nữ. Lão Thìn thừ ra một hồi lâu. Chưa bao giờ lão trải qua cái cảm giác ma mị như vậy. Một sự lạnh lẽo chạy tới đỉnh đầu, làm cho da gà da vịt tự dưng dựng đứng hết cả lên. Ấy vậy nhưng cái bản lĩnh của người lính khiến cho lão đã phải tự vấn. Hơn 30 năm cầm súng giết giặc, đến giết người mà lão còn không sợ, thì dù gì ở dưới giếng kia có là gì đi chăng nữa, cũng đâu có khiến lão sợ được hơn. Mà mẹ nhà mày, để ông xem mày là cái gì nào. Lão lẩm bẩm, thở dốc ra mấy hơi, hòng bình tĩnh, rồi đứng phắt dậy, ngó ngang ngó dọc một lúc, rồi túm lấy một viên gạch vỡ cạnh lề đường, giơ cao lên quá đầu, Toan ném thẳng vào bất cứ thứ gì ở dưới miệng giếng. Từng bước tiến lại. Không những thế, còn cẩn trọng mà hé mắt liếc vào bên trong làn nước đen kịt kia vẫn đang xăm xắp. Thế nhưng chẳng có cái gì cả, chỉ đơn giản là mặt nước vẫn cứ lững lờ nổi lên từng đợt sóng vì gió lào. Lão Thìn thở dài, buông thõng cái tâm lý mà đánh rơi hòn gạch xuống dưới đất. Đưa tay lên trán quệt đi những cái đợt mồ hôi mẹ, mồ hôi con mà cứ lẩm bẩm chửi. Ánh mắt thì lại đánh về phía mấy tán cây gạo tùm, xem có phải đứa nào dám trêu ông hay không. Thế nhưng cũng chẳng có thấy bất kỳ một điều gì hết. Tên sư bố nhà nó, ông mà bắt được thì ông đánh cho tuốt xác rồi. Lão Thìn chống nạnh một hồi, đưa cái vạt áo lên phe phẩy. Đúng lúc này, dưới mặt nước đen kìm kịt kia, không hiểu sao mà nổi lên một tràng bọt tăm. Được một lúc thì lại chuyển thành những cái đợt bóng khí lớn ùng ục không ngừng, như thể có một con vật gì đó đang nổi lên từ dưới đáy. Lão Thìn thoáng có chút giật mình. Ấy vậy nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà đột nhiên cái tính tò mò lại dâng lên, ngoái đầu lại phía sau mà tìm kiếm một chút, rồi lại nhặt lên viên gạch ban nãy. Lão mím môi, cả người trong cái tư thế ném đi cái viên gạch trong tay. Lên đây, mày lên đây xem nào. Thế nhưng mọi thứ lại trở về như cũ. Chàng bọt khí kia đã lại biến mất, mặt nước lại trở về cái trạng thái im lìm như cũ. Ấy vậy nhưng với cái bản năng của một kẻ từng xông pha trận tuyến, lão biết là những cái thứ yên bình này chỉ là mở đầu cho biến cố về sau. Vậy nên lão cứ đứng đó, đứng chờ cái thứ đang trực chờ ở dưới mặt nước kia. Đến cỡ 5 phút sau, có vẻ như sự điềm tĩnh trong lão cũng đã hết đi. Một phần cũng đã bị đám cầy thuê thúc giục mau trả tiền cho họ để còn về. Trong tâm trí của lão liền hiện lên một cái ý nghĩ táo tợn rằng phải tiến lại gần hơn nữa, xem thực hư cái thứ kia ra làm sao. Hơn nữa, cũng là để củng cố về cái niềm tin bất di bất dịch của lão rằng trên đời này làm quái gì có ma với quỷ chứ. Có vẻ chắc mẩm, lão từ từ tiến lại. Ấy thế nhưng chưa nổi ba bước thì cả người đã lập tức khựng lại. Tâm thần lại nổi lên một chút lạnh gáy. Cái làn nước kia một lần nữa đã sủi lên những cái đợt bong bóng khí. Một loại cảm giác khó tả đã lập tức ẩn hiện. Mách bảo rằng lão phải chạy thật nhanh, rằng có một thứ kinh khủng đang chuẩn bị nuốt chửng lấy lão. Vì căn bản lão cũng biết, kể cả có là người nào đó trêu lão thì cũng chẳng thể ngụp lặn lâu như thế được. Lão sợ, một cảm giác mơ hồ ấy vậy nhưng vẫn không ngừng quanh quẩn. Bàn tay dần dần run đến tê dại, lùi về phía sau mấy bước mà mấp máy cái khóe miệng. Ấy vậy nhưng không thể hiểu tại sao, chính cái lúc đó lão lại có thể lấy được một thứ gì đó can đảm mà ra sức ném mạnh cái viên gạch trong tay xuống cái làn nước kia. Chỉ nghe đánh oành một tiếng, bọt nước văng tứ tung, cái mùi tanh hôi đến lợm giọng lập tức xông thẳng vào mũi, làm cho lão Thìn phải bịt miệng tránh cái cơn buồn nôn đã trào trực tới lồng ngực. Ấy vậy nhưng vừa kịp chấn tĩnh lại thì lão đã một phen dựng đứng tim. Từ dưới cái miệng giếng lúc này không còn tiếng bóng nước sủi ì ục, mà thay vào đó là tiếng lách cách như thể mấy đầu ngón tay đang gõ từng nhịp vào những cái khoảng gạch bám đầy rong rêu. Lão Thìn sợ đến chừng mắt, nín thở mà toan lùi lại phía sau. Ấy vậy mà có vẻ như đã muộn. Từ dưới mặt nước, một bàn tay đen chùi lũi, bóng nhẫy như thể được phủ bằng một lớp dầu thô, dài ngoằng, có khi ngang cả cái đòn gánh. Từng chỗ lỗ chỗ những cái mảng thịt bị phân hủy, dòi bọ, đang nhung nhúc bò qua bò lại. Lão hãi lắm, tính hét lên. Ấy vậy nhưng cái khuôn miệng đã cứng đờ đi. Chỉ còn có thể dùng được cái đôi chân đang dần mềm nhũn ra mà loạn choạng lùi về phía sau mấy bước. Bỗng lão bước thụt một bước, cả người lăn lông lốc xuống cái con đường đất, đầu bị đập vào một tảng đá lớn bên vệ đường đau điếng. Thế nhưng cơn đau có lẽ làm cho lão tỉnh táo hơn được đôi phần, dùng hết sức lực mà lồm cồm bò dậy, phi người hớt hơ hớt hải mà chạy bán sống bán chết. Thế nhưng từ đằng sau, cái bàn tay từ miệng giếng đó có lẽ không muốn buông tha cho lão, nó càng ngày càng dài vươn ra. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tới nơi, dùng sức mà siết chặt vào cổ lão một cái, rồi nhấc bẩm lên, lôi cả người lão Thìn quay trở lại cái miệng giếng ban nãy. Tới lúc này, lão Thìn đã không còn tỉnh táo nổi vì thiếu dưỡng khí, chỉ có thể dùng chút lực tàn cuối cùng mà cào cấu vào cái bàn tay kia. Ấy vậy nhưng có lẽ lão đã tuyệt vọng thật rồi, khi mà hễ mỗi lần lão đưa tay lên mà toan dùng sức kéo bàn tay kia ra khỏi cổ của mình là một mảng thịt từ đó lại rơi xuống. Chẳng mấy chốc chỉ còn chừa lại 10 đầu ngón tay cùng vài chỗ khác là còn bám lại vài cái mảng da thịt, còn lại đều têu héo xương trắng, từ từ lịm đi trong cái cơn sợ hãi cùng cực. Lão chẳng còn nhớ gì cả, có lẽ lão phải chết ở đây thực. Ấy vậy nhưng lão chưa muốn chết, lão còn con cái, còn vợ, còn cả một quãng đời ở phía trước nữa. Lúc này đây, đột nhiên từ phía sau, một kẻ thân vận đạo phục, tay lăm lăm một thanh kiếm gỗ tức tốc đã lao tới. Chỉ nghe lão hét lên một tiếng, rồi dùng lực chém phăng một nhát vào cánh tay kia, làm cho nó đứt lìa mà rơi thẳng xuống đất. Trong cái thời khắc nguy nan này, suýt chút nữa là đã đi gặp tổ tiên mà được cứu sống thì mừng lắm. Vội lồm cồm bò dưới đất mà thở hồng hộc, ho khủ khủ lên mấy tiếng. Đưa người này đi khỏi đây ngay đi. Lão thầy pháp quát kẻ đằng sau lưng của mình một tiếng. Lập tức người này dạ vâng, rồi rối rít chạy tới đỡ lão Thìn đứng dậy. Phải bỏ đôi chút bụi bẩn trên người rồi thì thào. Gớm khổ, biết là nơi linh thiêng mà còn chọc ghẹo đến họ làm gì cơ chứ. Lão Thìn vẫn trong cái cơn thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn thì hóa ra là người quen. Ông Hoạch đấy à? Ôi, tôi đây. Thế nhà cậu làm cái gì mà để ra nông nỗi như thế này chứ? Lão Thìn nghe lời này, bỗng dưng nhớ lại những điều ban nãy, thì mồ hôi đã lại vã ra như tắm. Nỗi sợ hãi bỗng chốc đã lại dâng lên đến đỉnh điểm. Ôi, ông ơi, có ma ông ạ, khiếp lắm. Lão Hoạch tỏ ra ái ngại. Kỳ thực là trong thâm tâm của lão chưa từng có ý muốn hại ai cả. Chỉ là việc của cái giếng đã là tiền nhân để lại, âu cũng chẳng phải là việc riêng. Hơn nữa, còn là ảnh hưởng tới tính mạng của cả họ, nên lão mới nhắm mắt đưa tay. Thế mày có đưa nó đi nhanh nhanh lên không thì bảo nào. Lão thầy cúng lại lầu bầu, với tay lấy một bình hồ lô, đang để ở ngang hông mà mở nắp, lấy từ trong đó ra một cây kiếm bằng bạc, chỉ nhỏ bằng trong lòng bàn tay. Miệng thì niệm chú gì dầm một hồi, rồi ném thẳng xuống dưới bên dưới mặt cái giếng kia. Chỉ nghe ở dưới gào rú lên một tràng, rồi từ từ biến mất. Vừa mới chạy ra cái chỗ để con xe Simpson, lão Hoạch đã quăng thẳng người bạn đồng ngũ của mình lên xe rồi phóng đi một mạch. Mãi tới đầu làng thì mới quay ra sau mà châm biếm. Tôi tưởng ngày đó cậu gan nhất tiểu đội, còn dám ngồi lên mấy cái thây của đám Pol Pot. Ấy vậy mà bây giờ còn sợ ma nữa cơ à? Ôi giời ơi, ông không biết thôi. Vừa ban nãy khiếp lắm, có bàn tay đen ngòm từ dưới giếng nó nhô lên. Nó bóp cổ tôi như thế này này. Lão Thìn liến thoáng, một hơi kể hết lại toàn bộ sự tình trong cái cơn sợ hãi. Đoạn lại hỏi nhỏ. Mà sao cậu lại đi cùng cái lão thầy cúng đấy à? Hoạch có chút cứng họng, đảo mắt qua lại mà suy tính. Thế nhưng lại chẳng tìm được lý do nào phù hợp, nên đã đành đại khái. Nhà tôi bị lạc mất mộ tổ, nên mới mời thầy về để tìm lại em à. Mộ tổ? Mộ tổ nhà cậu cách mộ tổ nhà tớ có mấy thước? Đầu năm đi tảo mộ còn thấy cậu cả mang xe ô tô giấy với nhà cao tầng ra đốt cơ mà. Mộ tổ ba đời, cậu biết làm sao được chứ. Nói vậy thì lão Thìn cũng thôi, nhưng bất chợt lão lại có chút nghi ngờ. Cũng chẳng biết là có phải nghi ngờ hay không nữa, hay chỉ tại lão thấy còn chút ganh ghét với cái gia thế đồ sộ của lão Hoạch đây. Về tới làng, hai kẻ nói qua đôi lời, còn chưa kịp để lão Thìn mời một bữa cơm đãi bôi, gọi là cảm ơn cái công cứu mạng mình, thì Hoạch đã một mạch phóng xe đi. Nhìn cái dáng vẻ lật đật vội vã của lão mà nhìn đến phát cáu. Đúng là người có tiền thì chẳng mấy ai thích giao du với người nghèo thật. Lững thững đi về trên con đường đất sộc mùi rơm khô, lão cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện vừa gặp mà cứ như là người mất hồn vậy. Đến mức mà cái Tảo, con gái của lão đang rửa rau ở cầu ao, gọi choa choả cũng không có thèm đáp lấy một câu. Phải đợi nó chạy lên, lay vài mấy cái thì mới sực tỉnh. Thầy, thầy làm gì mà như bị ma bắt mất hồn thế hả? Nghe đến chữ ma lại làm cho lão run lên người một trận. Bất giác, sợ hãi lúc này lại còn rờn rợn dâng tới đỉnh đầu. Thế mà lại nghĩ rằng nếu có kẻ kể ra thì lại mất đi cái vẻ đanh thép của người lính. Mà con của mình vẫn cứ tự hào nên đã vội đánh trống lảng. Mày đã về chưa? Đi bán có mấy cái bao thóc mà tối mịt rồi mà vẫn còn chưa thấy về là như thế nào nhỉ? Con về rồi đấy ạ. Vừa mới về tới đấy thầy. Mà thấy mua nhiều đồ ăn lắm, có cả lòng, cả thịt chó cho thầy nữa đấy. Bao nhiêu cái sự lo âu sợ hãi ấy vậy mà mới nghe đến cái món quốc hồn quốc túy là lão đã thấy lâng lâng hết cả người. Vội vàng chạy về nhà thì đã thấy thơm nức mùi mắm tôm từ trong bếp. Đoán vợ đang tẩm ướp vài món khoái khẩu, lão vội nhón chân đi vào. Quả là vợ lão đang chồng cái mông đầy đẫy mà cắm cụi với cái đùi chó. Lão nhìn cười hơ hớ rồi chạy vào bếp vỗ đánh đốp một cái. Mụ vợ lão thoáng chút giật mình, chút nữa cắm đầu vào cái bếp đang cháy nỏ rơm. Ôi giời ơi, thầy nó làm em giật hết cả mình. Này mới giữa tháng, có công chuyện gì mà mua chó thế hả? Thế tôi không làm thì mình cùng mấy lão bợm cũng ra đầu làng ăn thừa mứa ra đấy. Quá tội, tôi mua về thế này vừa đỡ tốn, lại cả nhà vẫn còn được ăn. Lão Thìn nghe thế vậy thì cười khành khạch, lúc này mới để ý thấy sắc mặt của vợ mình có phần hơi khó coi. Này bù nó mệt à? Sao tôi thấy xanh xao như thế? Em đâu có sao đâu. Chắc tại dãi nắng cả một ngày nên trông hòm hèm đi ấy mà. Nghĩ cũng phải, lúc này lão mới để ý mới đó đã gần 20 năm lấy nhau, mấy ngày nào mụ vợ đã còn đẹp như bông hoa nhài, thế mà đến bây giờ cũng đã ngả 2 màu tóc. Mà tối nay bù nó cho tôi xin thằng cù nhá. Nỡ mà, già đầu rồi mà còn mất nết. Cả hai vợ chồng lại cười lên hành hạch. Nói thêm được vài câu, lão Thìn lại chạy vội lên trên nhà, chỗ để mấy cái vỏ rượu mà lão đậy đệm cẩn thận dưới cái gầm giường mà lôi ra ngắm nghía. Lúc này thoáng thoáng nhớ ra cái việc gì có vẻ như quan trọng, lập tức đi ra nhà chính, châm lên cái đóm toan hút một hơi điếu cày, thế nhưng lại bỏ ngang. Đoạn đứng dậy mà thắp thêm mấy cái nén hương, cắm lên trên ban thờ gia tiên mà khấn vái xì sụp, gọi là để cảm tạ ơn đức cho cái thằng cháu độc đinh hôm nay thoát chết. Đột nhiên, không hiểu lý do gì mà từ chân mấy nén hương của lão vừa cắm bốc cháy ngùn ngụt. Điều kỳ lạ là cái ánh lửa cứ xanh lè, cứ không có ngừng dâng cao cho tới tận gần nóc nhà ấy. Lão Thìn thì hãi lắm, đang quỳ trên cái phản cũ, vội lui lại mà hụt đà, ngã lăn lóc chồng vó ở dưới đất. Lúc này nhìn lên thì mọi thứ đã trở về y nguyên, không có bất kỳ một ngọn lửa nào hết. Đoán ra là điểm không có lành nên đã vội bái lạy xì xụp. Ở ngoài, cả vợ lẫn hai đứa con lão thấy bố mình đang lạy như tế sao ở trước phản thì lấy làm lạ. Thế nhưng đoán chắc là không phải việc ngẫu nhiên nên cũng không có dám hỏi. Độ chừng tiếng sau thì cơm nước cũng đã để huề xong xuôi. Đợi cả nhà ngồi lại mâm thì vợ của lão mới lân la hỏi ban chiều có chuyện gì. Nhưng mà lão Thìn thì cứ ậm ừ cho qua chuyện. Lại vừa mới nhấc bát cơm lên thì lại đặt xuống, tợp một ngụm rượu rồi hướng ra phía hai đứa con của lão mà đe. Tối nay, tao cấm tiệt được đi ra ngoài đường đấy, biết chưa hả hai con kia? Cái tị đang ăn dở thì cũng buông bát xuống mà thắc mắc. Sao thế hả thầy? Sao cái chăng gì? Mày biết ở ngoài đường bao nhiêu là ma quỷ hay không? Con gái con đứa, tối trời cứ phải mò ra ngoài đường làm cái gì? Không sợ người ta bảo tao với mẹ mày là không biết dạy con à? Cái tị nghe thấy thế thì sinh ra tự ái, đặt mạnh bát cơm xuống mâm mà lớn tiếng. Sao cái thế kỷ nào rồi mà thầy vẫn còn tin mấy cái chuyện mê tín ấy chứ? Con đi hoạt động của thôn, của xã, chứ có phải đi chơi đi bời đâu. Thầy đúng là quá quắt vừa vừa thôi. Con này láo, vừa mới lớn nứt mắt ra đã cãi bố cãi mẹ chèm chèm như thế có phải không? Tao nói không là không, đừng có để tao điên lên thì tao đánh cho tuốt xác đấy. Mụ vợ lão thấy lão Thìn có phần căng thẳng thì đã vội ngăn. Ấy, cũng biết mình vì con, nghĩ cho con là như vậy. Nhưng mà các cụ cũng có dạy, trời đánh thì tránh miếng ăn ra. Huống gì con đang ăn cơm lành canh ngọt như thế. Cả bà nữa, chiều nó nắm vào, để nó mất dạy rồi đấy, trắng mắt ra chưa? Cái tị có vẻ như không nuốt nổi, nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy sồng sộc vào trong buồng. Một lúc sau thì đã mặc trên người bộ quần áo của Đoàn mà đi thẳng ra ngõ. Chị đi đâu đây? Cái Tào vội gọi với theo. Thế nhưng tị chỉ thẳng thừng đáp rằng tối nay không cần đi theo nữa. Nó lớn rồi, tự biết quyết định cuộc sống của nó. Lão Thìn đăm mặt lại, biết rằng cái đứa con gái lớn đang xách mé mình nên tức lắm. Toàn hất cả cái mâm đi thì lại nhìn tới cái đĩa thịt chó luộc. Nghĩ bụng bảo rằng hôm nay mà không có cái món này, dễ khi ông lại cho cả nhà nhịn đói mất. Mày đi đi, mày đi đi, rồi đừng có phác mặt về nhà nữa, nhá. Lại quay ra mụ vợ lão rồi nói, bà khóa cửa lại ngay đi, tối nay ai mà mở cửa cho nó vào nhà, tôi đánh cho bằng chết thì thôi. Lúc này ở nhà lão Hoạch, tên thầy Pháp thì vẫn đang cặm cụi loay hoay về một đống bùa phép. Thế nhưng mà dường như không có uống rượu thì lão lại không có chịu được. Liền một hơi khua khoắng, rồi bắt ấn đọc lẩm nhẩm toàn những cái thứ tiếng kỳ lạ. Đầy đấy cũng phải độ vài chục lá bùa để ngổn ngang ở trên bàn. Xong xuôi lại nốc lấy nốc để cái chai nút chuối để ở bên bàn mà cười khà khà. Dạ, thầy gian cơm cho nóng à? Thằng Sửu thì lân la, cốt là để xin với lão ta việc không được động đến cái tị. Ấy thế nhưng lão thầy Pháp chắc cũng đã ngà ngà say. Bước đi lảo đảo mà cầm bám lấy cái vai của thằng Sửu, giọng thì lè nhẹ. Mày đang vướng hạn tình duyên đấy nhá. Khéo đường mà tìm con hiểm nào tuổi tác hợp mệnh. Chứ nếu không là chết đấy con ạ. Thằng Sửu nghe thấy vậy thì cười xòe xòa. Ấy vậy nhưng nghĩ thế nào? Nó lại nói. Dạ, thầy xem nữ mạng này có hợp với con không ạ? Nói đoạn, nó lấy một tờ giấy báo đã cũ nát. Bên trên có ảnh một cô gái là Tị. Chẳng là ở cái tờ giấy xác nhận đoàn viên mà gã vẫn giữ của Tị để làm kỷ niệm. Nói khi nào Tị đồng ý yêu gã thì gã mới trả. Ông thầy Pháp cố mở căng mắt ra, nhìn đến cái phần sơ yếu lý lịch mà lắc đầu. À, con ơi, nữ mạng này năm nay vướng hạn tam tài, lại có sao kế đồ chiếu mệnh. Mày muốn yêu nó à? Thì đợi 3-4 năm nữa, còn nhá. Thế nhưng lão như sực nhớ ra cái điều gì đó, vội quay ngược vào bàn mà sục sạo trong đống giấy bùa mây vẽ, cầm lên một tờ mà chỉ vào mặt của thằng Sửu. Uầy, nó có phải tên là Tị không? Thằng Sửu gật đầu lia lịa. Thế nhưng nhìn vào mặt của lão thầy Pháp có phần không được thoải mái, nên cũng không có dám nói gì thêm. Lúc này, ở ngoài sân lão Hoạch thấy to tiếng nên cũng vội chạy vào. Thấy lão thầy Pháp đang mặt mày cau có nên đã vội chạy tới mà nịnh nọt. Dạ, thầy ơi thầy bớt nóng, con dạy thì cái mang. Dạ, có gì để con dạy bảo nó ạ? Bố đã hứa với con là không được động đến cái Tị rồi còn gì. Thì y mồm đi. Lão Hoạch gắt lên, toàn tát cho thằng con một cái bạt tai. Nhưng lão thầy Pháp đã vội ngăn lại. Tha cho nó thì dễ thôi. Nhưng tao đã nói với mày rồi đấy, tuổi nó không hợp với mày. Chúng mày dù có đến được với nhau cũng phải đầu rơi máu chảy thôi con ạ. Dạ thầy, thầy ơi, thầy thương nhà chúng con thì thương cho chót ạ. Con lỡ yêu em Tị rồi, giờ mà không đến được với nhau thì cả đời này con ở giá, chẳng tha thiết gì nữa đâu ạ. Thằng Sửu hậm hực, lại giờ cái thói công tử nửa mùa ra mà dọa dẫm. Lão Hoạch cũng chẳng còn cách nào, đánh bạo mà xuống giọng nài nỉ. Thầy xem có còn cách nào không ạ? Cách thì không phải là không có. Nó chỉ xung khắc với thằng quý tử của ông một phần. Ta chỉ cần lập một đàn phép di tinh hoán vị là có thể làm được ngay. Lão thầy Pháp vuốt râu, ra vẻ ta đây tài phép hơn người, lại vẫn không quên nốc ông ọc cái chai rượu nếp đang cầm ở trong tay. Lại nói, thế nhưng mà để tìm được một đứa mệnh cách như là đứa con gái đó thì quả thực là rất khó. Ta cũng đã phải cất công điều tra cả tháng trời mới tìm được ngần này đứa đấy. Giờ nói ta thà mạng cho nó, đơn giản không chỉ là việc mạng người. Ông có hiểu hay không? Lão Hoạch thì gật gù. Dạ vâng, vâng ạ, cái này con cũng hiểu hiểu ạ. Thế nhưng thằng Sửu thì nghe không thể nào lọt tai được. Nói qua nói lại vẫn không giải quyết được việc gì. Tên thầy Pháp này vẫn muốn lấy mạng của người tình trong mộng của hắn. Thế bây giờ thầy có giúp được cho tôi không? Thì nói một câu, đừng có vòng vo nữa, não ruột quá. Thằng này, cầm ngay mồm đi. Lão Hoạch gắt lên, lại tặng cho nó một cái bạt tai như trời giáng. Thằng Sửu thấy vậy thì uất ức lắm, lao thẳng ra ngoài sân, miệng thì chửi tục vài câu, cứ lẩm bẩm, rồi phóng thẳng con xe một mạch ra bên ngoài ngõ. Dạ thầy, cái con dại cái màng ạ, có gì thầy cứ bỏ qua cho cháu nó. Tao không phải là hẹp hòi gì hết. Giết một mạng người, dĩ nhiên tội nghiệp rất nặng. Tao cũng đâu có được lợi ích gì đâu nào. Lão Hoạch vâng dạ ân cần, đoạn liếc sang cái chai rượu đã gần hết nhẵn mà cười hề hề. Dạ, để con vào nhà lấy thêm rượu ạ. Nói đoạn, vội chạy vào trong buồng. Ấy thế nhưng lão thầy Pháp đã vội ngăn lại. Ơi, khỏi đi, mày ra đây tao bảo nào. Phải đợi cho lão Hoạch đi tới nơi, tên thầy Pháp mới dí vào tai của lão mà cặn kẽ. Ban chiều nay, lão bạn mày đã vô tình đánh thức mấy thứ không sạch sẽ ở dưới giếng. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có họa sát nhân đấy. Cẩn thận mà giao du, không bị vạ lây đấy còn ạ. Lão Hoạch tái mặt, suy nghĩ dù gì thì lão Thìn cũng là một người bạn cùng chiến tuyến. Chẳng lẽ... Thế thầy... Tên thầy Pháp vội cướp lời. Có lẽ lão cũng mơ hồ đoán ra ý tứ. Tao không giúp gì được đâu. Mà tao nói trước, nếu để nó chết thì càng tốt. Việc này nếu như bị bại lộ ra thì có mà muối mặt cả lút. Dạ vâng vâng, con nghe thầy ạ. Lão Hoạch dạ vâng, đoạn lại lững thững ngồi xuống dưới cái bàn uống nước, nhẹ nhàng gạt bỏ đi mấy lá bùa ra mà ôm lấy cái điếu bát. Đêm nay tao sẽ hành pháp, trong vòng vài ba ngày nữa, cứ hễ đến giờ tí là mày phải đi vớt xác chúng nó từ dưới giếng mà đem về. Tao sẽ đặt yểm rồi chôn xung quanh bốn góc nhà, nhớ là không được để cho bất kỳ ai biết, nếu không thì hậu quả như thế nào mày cũng đã biết rồi đấy. Nói xong, lão đi thẳng vào trong cái giường cạnh góc tủ thờ mà ngủ ngáy o o như sấm, để lại mình lão Hoạch ngồi bần thần ở bên bàn uống nước. Chợt trong đầu mường tượng ra cái viễn cảnh mấy mươi năm về trước, ông già của lão cũng đã đêm đêm vớt xác những cô gái trẻ đẹp trong vùng mang về giữa sân. Cái cảm giác rờn rợn khi mà tên thầy pháp mổ bụng lột ra từng người để đặt vào trong những cái thứ bùa yểm vẫn cứ ám ảnh lão cho tới tận bây giờ. Suy nghĩ một hồi lâu thì lại có phần mệt mỏi. Thằng Sửu giờ này không biết còn mò đi đâu nữa. Thế nhưng lão đoán với tính khí của nó thì chắc chỉ đi tìm cái tị mà hoại hoẹ. Lắc đầu ngao ngán mà rít lên từng làn khói trong cái sự im lặng lo âu. Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên từng nhịp một, đầu đó tiếng chim lợn cứ thống thiết rít lên trong cái màn đêm đen tịch mịch. Ở phía xa xa, chỗ rặng tre giữa làng đối diện con sông tĩnh mịch ấy, tị đang ngồi khóc tu tu một mình. Từ đằng xa, cái bóng đèn xe máy lấp lóe chiếu vào mặt, đoán chắc là Sửu nên cô đã vội đứng dậy, lau tạm đi nước mắt mà gào lên. Sửu, Sửu, tớ đây, tị đây. Sửu có chút giật mình, mọi khi gã phải đến tận cổng mà dí miệng vào kêu vài tiếng như tiếng chó chu thì tị mới lục đục chạy ra. Ấy vậy mà hôm nay cô đã đợi sẵn ở cái bụi tre này. Sao hôm nay tị ra đây sớm thế? Dưới cái ánh đèn xe mập mờ, có lẽ Sửu cũng mang máng nhìn ra cái ánh mắt vẫn còn đang đỏ hoe của tị. Cô không nói gì, chỉ một mạch leo lên xe mà sụt sùi. Đi, đi đi, hôm nay tớ không muốn đến ủy ban đâu. Ờ, thế đi đâu? Sửu hỏi, lại lấy ra một tấm khăn mà đưa cho tị. Đi đâu cũng được, tớ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ. Phỉ phui cái mồm cậu đi. Chết chết chết cái gì mà chết, đã cưới được nhau đâu mà chết chứ. Tị buồn lắm, thế nhưng cũng phải bật cười mà vỗ vai tên Sửu đôm đốp. Gã cũng cười, một tay nổ máy đạp ga mà phóng thẳng tới cái đoạn đập nước ở làng bên cạnh. Vừa tới nơi thì đã vướng phải cái đám thanh niên choai choai. Cũng may là Sửu có chút quan hệ, thế nên mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Kéo tị vào một góc tối vắng người, lúc này thì Sửu mới mon men cái bàn tay ra phía sau lưng. Thế nhưng vẫn cứ ngượng ngùng, cái điều gì đó mà không có dám ôm chặt. Tị biết thế, ấy vậy nhưng lại không có dám phản ứng gì. Một hồi sau thì cô mới mở lời để phá bĩnh đi cái sự im lặng. Sửu, sao Sửu dẫn tôi đến đây? Ờ, thì tị nói là tị có tâm sự, nên tớ đánh bạo đưa tị đến đây để cho dễ nói chuyện đấy mà. Sửu ậm ừ, lại thấy tị không có phản ứng nên đánh bạo, luồn tay mà ôm lấy bờ eo nõn nà, đoạn quay mặt đi cốt để che giấu đi cái sự sung sướng. Sửu làm gì đấy? Tị nắm chặt tay, toan đẩy tên Sửu ra thì đã bị hắn vồ lấy, ôm chặt lấy hai bờ vai mà dí sát mặt lại. Tị cho tớ hôn nhé. Không. Tị khẽ lắc người. Hôn là có thai đấy. Nhìn thấy cái bộ dạng e thẹn này làm cho Sửu lại càng phấn khích. Hắn không có buồn nói gì thêm nữa mà lao thẳng vào hôn ngấu nghiến cái bờ môi mới đôi mươi. Tị còn tính cựa quậy. Ấy vậy nhưng trong cái giây phút này thì chẳng hiểu vì lý do gì mà cả người chỉ còn một cảm giác tê dại dần dần lan tới toàn thân. Trong đầu óc cũng tan biến đi hết những cái thứ suy nghĩ sợ sệt, thay vào đó là cái cảm xúc hoang dại. Có lẽ trong phút giây này đây, cô biết mình đã yêu cái gã đàn ông này rồi. Bây giờ tị là vợ của Sửu rồi đấy. Cấm không có được làng vàng với cái đám thằng hoạt dở, với thằng chứ béo đâu đấy nhá. Tị vẫn còn ngượng sau cái hôn đầu đời đầy mãnh liệt. Đôi tay vẫn có cảm giác tê dại mà không thể nắm chặt được vào cái vạt áo. Ừ, nhưng tớ sợ có thai. Thì Sửu sẽ nuôi. rồi chúng mình sẽ thực hạnh phúc. Nhưng mà Sửu làm gì để nuôi tớ? Tên Sửu gãi gãi đầu. Câu hỏi này đã làm cho gã có phần khó xử. Thì bố tớ giàu mà. Tị lại bật cười. Cả hai lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lần đầu tiên Tị cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô có được cái cảm giác được yêu, nó lại ngọt ngào đến như thế. Cũng đã gần nửa đêm, lão Thìn vẫn cứ chằn chọc mãi trên cái giường cũ. Cứ mỗi lần cựa người lại kêu cót két từng nhịp, cố gắng nhắm mắt. Ấy vậy nhưng chẳng tài nào có thể nguôi đi được cái nỗi lo lắng về cái đứa con gái đầu lòng. Bà nó đang ngủ chưa? Lão cất giọng hỏi. Ấy vậy nhưng vợ lão không đáp, lão lại tiếp tục cất tiếng khe khẽ. Ấy vậy nhưng vợ lão vẫn không đáp lấy một câu. Bình thường vợ lão thính lắm cơ mà, chỉ một tiếng động nhẹ đã mò dậy. Vậy mà sao hôm nay lão gọi tới câu thứ hai vẫn không có một chút động tĩnh. Lấy làm lạ, lão vội lật người quay qua góc tường cạnh cửa sổ thì không thấy vợ mình đâu cả. Quái lạ, rõ ràng là ban nãy chính tay vợ của lão còn ở trong dắt từng góc màn. Ấy vậy mà đi ra lúc nào mà lão lại không hay biết chứ. Vừa nghĩ tới đó thì liền quay người lại, toàn kéo màn đi ra ngoài thì đã bị dọa một phát đứng tim. Bên ngoài tấm màn, một người đàn bà cả người đứng như trời trồng trước mặt. Ánh mắt thì đăm đăm hướng nhìn về lão. Bờ tóc dài đen xóa sợi che gần kín khuôn mặt. Lão hãi lắm, vừa lùi vội về góc giường thì mơ hồ nhận ra cái bộ quần áo của người phụ nữ kia đang mặc trên người. Mình đi đâu đấy? Em có đi đâu đâu. Vợ lão thều thào lên từng tiếng. Chẳng hiểu cái âm thanh này làm sao lại làm cho lão rợn gáy đến vậy, như thể mang theo một hơi lạnh buốt phả vào mặt lão. Rõ ràng ban nãy mình còn dắt màn cho tôi, sao bây giờ mình ra ngoài mà tôi không biết vậy? Đúng rồi, em vừa nằm ngủ với mình mà, sao giờ em lại ở đây? Vợ lão cất tiếng. Ấy vậy nhưng bây giờ lại cười lên khanh khách. Bây giờ lão Thìn mới để ý rằng cái ánh mắt của vợ lão đã đen ngòm vào, sâu hun hút vào bên trong. Rõ ràng lão biết đây không phải là vợ mình, mà là một thứ ma quỷ nào đó. Lão Thìn lúc này thì hãi lắm, chân tay thì run lẩy bẩy, mà lùi tận về phía góc giường. Vẻ mặt thì cắt ra không lấy một giọt máu. Lão muốn hét lên, hét thật to một tiếng để cầu cứu, ấy nhưng không được. Khuôn miệng thì lúc này chỉ có thể cứng đờ mà bật ra được vài tiếng trong cái sự sợ hãi. Mà bà nó ơi! Lão hét lên. Ấy thế nhưng chỉ là bản năng của một loại cảm giác sợ hãi tột cùng mà thôi. Chứ lão cũng không hiểu tại sao lão lại réo tên vợ của mình khi mà cái thứ đang đứng trước mặt lão kia lại mang đúng cái dáng dấp của vợ lão. Đúng lúc này đây, từ đằng sau một bàn tay đập mạnh vào vai mà lay lay, làm cho lão Thìn giật bắn mình. Trời ơi, sao đêm hôm mình không ngủ? Còn chuyện gì mà réo tên em như vậy chứ hả? Là mụ vợ của lão. Lần này thì đúng là vợ của lão thật rồi. Ơi, mình sao thế? Lão Thìn không đáp. Đoạn quay qua phía trước mặt thì lại chẳng thấy cái thứ kia đâu nữa. Lúc này cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi. Vậy nhưng trong lòng cảm giác như đang gặp điềm gở vậy. Vội kể một mạch toàn bộ cái sự việc ban chiều đến giờ cho vợ lão nghe một lượt rồi nói. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi mình ạ. Rõ ràng là ban nãy tôi bị ma nó che mắt. Mình nằm ngay cạnh đây mà tôi có thấy cái gì đâu. Mà... Mụ vợ lão cũng hiểu. Khuôn mặt cũng đã dần lộ ra cái vẻ lo lắng. Em cũng thấy lạ. Lúc ban chiều nãy đi về qua cái đoạn nhà bỏ hoang của lão chánh tổng, em cũng thấy rờn rợn người ấy, lại chẳng có nhẽ. Lão Thìn vội bịt miệng mụ lại, liếc ngang liếc dọc một hồi, rồi mới thủ thỉ. Yên, cái này để ngày mai sáng trời thì nói sau đi. Mà cái Tị sao đến giờ vẫn chưa thấy về nhé? Đấy, em cũng đang lo sốt vó lên đây này. Thế cơ mà sợ mình của, em lại chả dám nói gì sất. Lão Thìn thở dài, loạng quạng vớ cái đèn pin Liên Xô gác trên nóc tủ mà bước đến cửa buồng của con cái Tảo. Gọi ầm lên một hồi, rồi kháo cả hai mẹ con chia nhau ra đi tìm cái Tị. Bản thân lão cũng dắt vội cái xe cào cào ra ngõ, miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm: "Mày về thì no đòn, tiên sư bố cái quần mất nết chứ lại. Đêm hôm rồi mà không biết lối mỏ về cơ chứ." Lúc này ở phía xa xa chỗ con đê làng bên, Tị và Sửu đang dựa vai nhau thắm thiết mà còn nói đến những cái chuyện xa vời. Cảm giác của mối tình đầu làm cho Tị mê đắm đến quên cả thời gian. Lúc này ngoái lên trời thì trăng cũng đã tà tà, áng chừng cũng đã quá nửa khuya nên đã vội vàng đứng lên mà phủi phủi cái đít quần. "Sửu, đưa Tị về đi, nhanh nhanh lên, không thầy của Tị đánh chết đấy." Tên Sửu cũng đã có chút vội vã, không phải vì sợ thầy hắn trách mắng, mà là đột nhiên nghĩ về cái việc của gia đình, của dòng họ, lưỡng lự một hồi mà đăm mặt lại. Chẳng nhẽ bây giờ lại nói với Tị rằng cô phải rời khỏi cái làng này đi. Thế nhưng nếu như vậy thì bố nó, họ hàng nhà nó lại gặp phải cái vận xui. "Sao thế? Sửu phải gió đây à?" Tị nhìn sắc mặt biến đổi mà có chút khó hiểu. Thế nhưng gặng hỏi mãi thì thằng Sửu chẳng nói câu nào nên hồn, đành chép miệng mà đi thẳng xe ra. Cả hai vẫn cứ tình tứ, trao cho nhau những cái lời âu yếm mật ngọt. Mãi cho tới khi đi về giữa làng thì Sửu đột nhiên giảm ga lại, quay sang mà hỏi Tị: "Giờ này sao còn có ai đạp xe đạp trên cái đường vắng hoe như thế này nhỉ? Hay là ma? Sửu sợ à?" Tị cười lên khúc khích, bấy giờ cũng đánh mắt ra phía trước xem xét. Quả đúng là có bóng dáng một người đàn ông đang lạch cạch trên chiếc xe đạp cũ. Trên đầu ánh đèn pin rọi ra bốn phía. Có lẽ lão cũng đã nhìn thấy cái đèn xe máy từ phía xa, nên tốc độ đạp lại càng nhanh hơn. Lại rọi thẳng đèn pin vào ánh mắt của Sửu, làm cho gã phải đột ngột dừng xe vì quá chói. "Này, này, này, này, thằng kia, mày dẫn con gái ông đi đâu mà giờ này mới chịu về đấy hả?" Lão thì giống lên, lập tức bỏ ngang cái xe bên vệ đường mà chạy thẳng đến phía Sửu, giữ chắc cái đầu xe cơ hồ như sợ gã chạy mất. "Kìa thầy." Tị ấp úng, cúi gằm mặt vì biết lão Thìn sẽ nói gì. "Này thằng Sửu, mày nói nhanh lên, dẫn con gái tao đi đâu? Hỏng, hỏng hết cả lượt rồi. Để tao về bảo thằng bố mày xem có dạy được mày hay không nhá. Đêm hôm khuya khoắt dẫn con gái nhà người ta, đến giờ này mới chịu đâm về đây." "Dạ bác, bọn cháu chỉ đi hóng mát thôi ạ." "Mát mát cái thằng thầy nhà mày, tính lòe mắt tao đấy à? Quần láo lếu." Tị ngồi ở đằng sau, một phần vì không có muốn mất mặt, phần khác cũng muốn bảo vệ kẻ nhân tình nên đã vội lớn tiếng: "Thầy, thầy quá đáng vừa vừa thôi. Còn với anh Sửu quan hệ đàng hoàng, có phải là loại gái trai đĩ bợm gì đâu mà thầy cứ nói như vậy chứ?" Lão Thìn tức lắm, tính vơ tay tặng cho một phát tát, thế nhưng mà lại thôi. Đoạn chỉ thẳng mặt rồi nói: "Con này, đi về ngay đi, mày cứ về đi, rồi ông cho mày biết tay." Tị thì hậm hực lắm, nước mắt chuẩn bị ứa ra vì người bố gia trưởng. Sửu lúc này thì cũng đã muối mặt phần nào, thế nhưng suy cho cùng, đó cũng là bố của người yêu, thế nên cũng chẳng có dám hỗn hào. "Thôi, Tị về đi, ngày mai Sửu sẽ qua nhà thưa chuyện với thầy vậy." "Còn tính qua đây nữa à? Tao đuổi thẳng cổ. Mà tao truyền đời báo kiếp cho mày biết nhá. Đừng có mà mơ, đừng có mà mơ qua lại với con gái của tao, biết chưa?" Thầy quá đáng vừa vừa thôi." Tị hét lên, một mạch nhảy xuống xe, rồi lừ lừ đi về cái đoạn đường đất hướng về nhà, để lại lão Thìn đứng nhìn một cách bất lực. Sửu tuy còn muốn chạy theo, ấy vậy nhưng nhìn cái điệu bộ của lão Thìn có vẻ không có được thoải mái cho lắm, cho nên đã đành thối lui. Chào bác, cháu về ạ." "Chả dám, mời cậu lại nhà. Ngày mai tôi sẽ sang nhà lão Hoạch để nói rõ cái việc đêm nay. Cậu cứ về nhà đi." Nghe vậy thì tên Sửu đâm ra lo. Nói gì thì nói, bố của gã cũng đúng là yêu chiều gã thực. Ấy vậy nhưng dù gì thì cũng là kẻ trưởng giả. Nếu như bị ai đó động tới lòng tự ái hay buông lời thóa mạ, thì dù có là Sửu đi chăng nữa, lão cũng chẳng nể nang mà vung gậy đuổi đánh. Biết vậy, nhưng chẳng dám nói lời gì nữa. Sửu vội vàng quay xe phóng vội đi trong cái sự hậm hực của lão Thìn. Đợi gã bỏ đi xa, thì lão Thìn cũng lúi chúi chạy ra chỗ bụi tre gần đó mà dắt xe về. Còn không quên bẻ tạm một cành tre nhỏ để sẵn cái hình phạt dành cho con cái Tị. Lại nói đến cái Tảo, lúc này cũng đang xách cái đèn măng sông để đi tìm chị của mình, nhưng mãi mà chẳng thấy. Đoạn tới cuối làng rồi thì thành ra cũng nản, một phần vì cũng vì mũi đốt đau nên toan tìm đường đi về. Mới quay lưng đi được dăm bước chân thì đến đoạn cái ao trũng thì đột nhiên trong bụi khoai nước tùm bên cạnh phát ra một tràng tiếng động. Từ trong đó như văng vẳng một tiếng người một cách yếu ớt. Cứu! Cứu với! Cứu! Tào nghe thấy vậy thì sợ lắm. Trong đầu óc nghĩ dễ có khi lại là một con ma nước đang rình kéo chân cô thì phải. Tính nước chạy thật nhanh, thế nhưng không hiểu sao trí tò mò trong giây phút này đã thôi thúc. Hay có khi có người bị nạn thật thì sao? Nghĩ là thế, tuy nhiên vẫn chưa khỏi cái cơn hoảng hốt. Tào lần từng bước mà bước tới cái đèn măng sông xô vào trong cái bụi khoai. Bất thình lình tứ phía có một bàn tay người dính đầy máu me giơ cao lên như muốn túm lấy cái tay áo của Tào. Cứu! Cứu với! Tào hét lên một tiếng, lại chạy một đoạn khá xa, thở dốc vài hơi rồi nhìn lại, thấy cánh tay kia vẫn cứ run run mà đưa về phía của mình. Lúc này đây thì mới dám đánh bạo mà nói lớn. Ai ở trong đấy đấy? Kẻ trong bụi khoai kia đáp lên mấy cái tiếng hờ hờ không nghe rõ. Tào tuy lúc này vẫn còn cái cảm giác rờn rợn ấy vậy, nhưng bố của cô thì vẫn thường hay dạy rằng phải thương người như thể thương thân. Nếu đó đúng là người thực mà người bị nạn thì không thể bỏ người ta ở đó được. Nghĩ vậy, cô lại một hai quay trở lại, rón rén từng bước mà vén mấy cái đùm khoai nước ra. Lúc này thì mới tá hỏa phát hiện bên trong là một cô gái chạc tuổi của chị Tị, cả người thì bê bết máu, dưới cẳng chân như có một vết thương vẫn đang rỉ ra từng giọt máu. Cô ta xem chừng đã yếu đuối lắm rồi, ánh mắt thì lờ đờ mà nhìn theo cái ánh sáng từ cái đèn măng sông. Một bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy chiếc dây chuyền có dính một miếng ngọc trắng đeo trên cổ của cô ấy. Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Cô là người hay là ma vậy? Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Miệng Giếng Hoang của tác giả Vô Danh. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.